Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Truyện ngôn tình cổ đại, mỹ nhân nan giả hoặc mỹ nhân khó gả. Tác giả Thị Kim, diễn đọc Đào Mai. Truyện được phát trên Đào Mai YouTube. Chương 70. Kết hạnh phúc viên mãn. Công Khanh tức giận khó chịu, không nói tiếng nào về Tẩm Cung. Một Thống Hành gạn chính sự qua một bên, đi theo dỗ dành. Khanh khanh tốt, là lỗi của ta, càng muốn trút giận thế nào cũng được, đừng để bản thân bực tức. Khanh khanh tốt, giờ nàng đang có bầu, không cần đi thỉnh an mẫu hậu, chờ sinh xong nói tiếp được không? Công Khanh không nói lời nào, mặn lạnh tanh. Một Thống Hành dỗ dành đến vã mồ hôi. Một hồi lâu sau, nàng mới bị mò nổi. Ngài thả mộ lên trang và thẩm thúy thật, thiếm má giận. Tất nhiên sẽ thả, nàng yên tâm. Một Thống Hoành dùng ngón tay xoa môi nàng cười nói. Khanh khanh ngoan, để ta hôn. Không. Nàng khoai phát mặt đi, tuyệt tình đưa lưng về phía hắn. Hắn cũng không dám ép buộc. Không thể làm gì khác hơn là rụng rè cười nói. Được được. Tất cả đều theo ý khanh khanh. Một Thống Hành nói là làm, lập tức thả mộ linh trang và thẩm túy thạch, còn phục chứng cho thẩm túy thạch. Sau khi đọc cô Thái Hậu biết chuyện, tất nhiên là đại nói một phen. Một Thống Hành hoàn toàn không la chuyển, mà cho động cô Thái Hậu ầm ĩ thế nào, cũng không đổi ý. Sau khi đăng cơ, tác phong của hắn kháng hẳn, ngài còn là thái tử. Động cô Thái Hậu biết, bản thân không còn khả năng tác động đứa con trai này nữa. Hắn hôm nay đã là hoàng đế ở trên vạn người. Nói mộng câu không có hai, không phải thái tử địa vị cao nhưng không có thực quyền. Thời gian như thoi đưa, thoáng cái đã hết xuân sang hè. Cung phủ truyền tin cung phu nhân đã sinh con trai. Cung Khanh vừa đến mất, đòi vác bụng bầu đi thăm mẫu thân. Một Thống Hành giờ đã cẩn thận tới mức 120%. Chí hận không thể đặt nàng trong lòng bàn tay. Sao yên tâm để nàng xuất cung, có sợ thiếu phụ nàng, chờ đến ngày đầy tháng, để đón cung phu nhân và con trai vào cho nàng gặp. Cung Khanh không muốn chờ đến lúc đấy, tức giận không chịu ăn cơm. Một Thống Hành đến Long Nhan thất xác, vợ ăn bài hoàng hậu quy tỉnh. Lúc này, nếu hoàng hậu nương nương có muốn hái sao trên trời, hắn cũng sẽ hái cho bằng được. Công phủ thi không ra hoàng cung, nhân đoàn nghi thức trùng điệp, mất mộng canh giờ mới đến. Công Lan Cẩm đi canh hoàng lăng theo di mệnh của Tuyên Hoàng Đế. Công phu nhân cũng đi theo hơn nửa năm, gần ngày sinh mới về công phủ. Từ khi Công Khanh gả vào hoàng cung, đây là lần đầu tiên về nhà. Không có gì thay đổi, trừ việc thêm một đệ đệ bảo bối. Công Khanh vốn tiếc nuối vì không có anh chị em gì. Cũng biết phụ thân luôn mong mỏi một đứa con trai cái thừa hương khói. Vì thế đối với viện đệ đệ chưa gặp mặt cưng chịu vô hạn. Công quân nhân vừa sinh con, không tiện ra ngoài tiếp giá. Công Khanh đi thẳng vào cung phủ, xuyên qua phòng khách hoa viên, đến phòng ngủ của công phu nhân. Chưa vào đến trong phòng, đã nghe thấy một tiếng khóc vang dội. Vân Hủy và Vân Diễm đều vui mừng nói. Chỉ nghe, cũng biến tiểu thiếu gia rất mạnh khỏe, nhất định là trắng trẻ bụ bẩm. Công Khanh vào phòng, nhúng mẫu nha hoàng đang vây quanh trước giường công phu nhân. Mẫu thân, công phu nhân nhìn thấy con gái đang mang bụng bầu sẵn giọng. Con đúng là nôn nóng. Công Khanh cười đi tới. Bên cạnh công phu nhân là một đứa trẻ trắng trẻ bụ bẩm nằm trong tã. Mặc dù mới chào đời 5 ngày, nhưng đã nhìn ra ngũ quan, đường nén trên mặt đều kế thừa vẻ đẹp của công phu nhân. Tương lai nhất định cũng là một hòa thủy. Công Khanh vớt ve khuôn mặt và bàn tay bé mập của đệ đệ không muốn rời tay, vui mừng nói. Cha cháu vui đến mất ngủ. Tất nhiên, đời này hắn không còn gì tiếc nuối. Đệ đệ tên gì vậy? Công phu nhân khẽ mỉm cười,

phu quân đều thỏa mãn nàng. Công khanh đỏ mặt sáng giọng, ngài mau đi ra. Để trẫm ngắm công chúa của chúng ta đã. Hồ Tống Hoành cầm tay con gái, điều mệnh nói. Doanh nhi gọi phụ hoàng. Công phu nhân và công khanh đều phải cười phì. Có người cha nào nóng lòng thế chứ? Hoàng thượng cười bối rối hai tiếng, đô luyến rời đi. Động cô thái hậu, nghe nói cung khanh xin công chúa, lòng hân hoan tiêu tan quá nữa. Triệu quốc phu nhân vào cung chúc mừng. Động cô thái hậu hậm hực nói, không phải hoàng tử, có gì mừng để chúc. Hoàng hậu còn trẻ, xin hoàng tử chỉ là chuyện sớm muộn. Ai gia càng ngày càng cảm giác được một điều, sinh càng nhiều con trai càng tốt. Hứa Nguyễn Ngọc khi nào sinh? 2 tháng nữa. Động cô thái hậu gật đầu, mong là con trai. Đầy tháng Mộ Doanh, Hồ Tống Hoành đại xá thiên hạ, tổ chức đại yến quần thần ở xướng Xuân Uyển cho các quan nghỉ 3 ngày. Cung khanh lén hỏi, có vô trường quá không? Trẫm luống tuổi mới có con gái đủ, vui thế có gì lạ? Cung khanh phì cười, hoàng thượng luống tuổi rồi sao? Nàng tra xử đời trước đi, hoàng đế bằng tuổi trẫm, con trai đã biết đi từ lâu rồi. Công khanh cười không dừng được. Vậy tại sao ngài? Nàng ngượng không dám hỏi hết câu. Hắn cười. Không phải là vì chờ nàng sao, vì nàng mà thủ thân như ngọc. Nàng cười tươi như hoa. Không tin. Hắn kề má nàng thầm thì. Tối nay được không? Nàng đỏ mặt đẩy hắn. Không được. Khanh khanh tốt, đấm kìm nén cả 10 tháng rồi, nàng xem đi. Không, nàng đẩy hắn xa hơn, nhèo mắt cười. Hoàng thượng kìm nén được cả 20 năm, 10 tháng có là gì? Khanh khanh tốt, xin nàng. Hắn đặt nàng lên giường. Đáng tiếc dụ dỗ thế nào, nàng cũng chỉ cho hắn thân mật bên ngoài. Một tấm hình vừa yêu vừa hận, nhai cắn nàng mấy cái mới buông tha. Được. 2 tháng nữa, doanh nhi là 100 ngày, chờ xem trẫm xử lý nàng thế nào. Công khanh cười khanh khách, ai thèm sợ ngài. Chớp mắt đã đến ngày Mộ Doanh tròn 100 ngày, trong cung lại là một phen ăn mừng. Nghĩ đến lời Mộ Tống Hoành hôm đầy tháng, công khanh cũng đặc biệt điểm trang chờ hắn. Ai ngờ đến lúc lên đèn, vẫn không thấy bóng dáng hắn. Mấy người đi đánh tiếng, đã được bẩm báo là hoàng thượng vì làm viện 100 ngày cho công chúa, còn chính sự chưa xử lý xong, mời nương nương nghỉ ngơi trước. Cung khanh nghe thế vừa tức vừa cười, chiêu hay không sợ nhàm. Hoàng thượng ngài có một chiêu vào lui để tiếng này dùng đi dùng lại. Vì vậy khuya hôm đó, hoàng hậu nương nương tự mình mang đồ ăn khuya cho hoàng thượng. Lý Vạn Phúc đứng trước ngự thư phòng, vừa thấy phượng giá của hoàng hậu nương nương, liền định đi vào bẩm báo. Cung khanh đưa tay ra hiệu cười lắc đầu. Lý Hoàng Phúng liền thân thời thối lui, ván rèm cho hoàng hậu nương nương. Cung khanh lặng lẽ tiến tới. Cái hoàng thượng mụng tay chống cằm, một tay gõ long án, cất dương chồng chấn trước mắt. Đáng tiếc hoàng thượng không yên lòng, đọc chậm đến kinh người. Cung khanh âm thầm buồn cười. Hoàng thượng dùng đi dùng lại một chiêu sao, tốt xấu gì cũng nên thay đổi đi chứ. Rõn rén tới gần, cung khanh dịu dàng lên tiếng. Hoàng thượng. Mộ Tống Hoành ngẩng đầu, trong mắt hiện vẻ vui mừng. Khanh khanh sao nàng lại tới? Cung khanh đặt đồ ăn khuya lên bàn, cố ý xoay người định đi. Hoàng thượng không muốn thần thiếp đến, vậy thần thiếp cáo lui. Đừng đi, hắn đi tới ôm nàng. Khanh khanh tốn thận hiệu thấu lòng người. Hắn cười xấu xa đặt nàng lên long án. Khanh khanh đã lâu không bón cho trẫm. Cung khanh không thể làm gì khác hơn là mở hộp thức ăn dùng thìa bón cho hắn. Hắn nhíu mày, không phải thế này. Dứt lời dùng môi cọ cọ môi của nàng, dùng ý không cần nói cũng biết. Hoàng thượng thận kén cá chọn canh. Cung khanh không thể làm gì khác hơn là ngậm một miếng thẹn thùng bón cho hắn. Xong hết, cung khanh đỏ mặt nhìn hắn. Hoàng thượng ăn no chưa? Hắn cười quỷ quái. Càng đổi hơn. Dứt lời đè nàng xuống long án, cúi đầu hít người ở cổ. Khanh khanh thơm quá, tim y này đẹp lắm, cố ý mặc cho trẫm xem đúng không? Xem y này là mấy mai, cổ thấp eo cao, có vài bổ ngẩn đẩy ra của nàng. Nàng vừa nghe liền đỏ mặt. Thật oan uổng, nàng không hề cố ý mặn thế này quyến rũ hắn. Và sau khi xanh ngực to hơn, vì thế may mấy bộ xiêm y mới, trong đó thích nhất là bộ xiêm y màu yên chi này. Cố ý mặn vì hôm nay là trong ngày doanh nhi. Hắn tháo thắt lưng nàng, giải thoáng cho bồng ngực tròn đầy. Chỗ này của Khanh Khanh càng ngày càng đẹp. Sau mấy phen thân mật, nàng thở gấp dịu dàng nói. Đừng ở chỗ này. Hắn cười. Trên long án sinh long tử thì thế nào? Ngài. Nàng thấy hắn có vẻ muốn làm tại chỗ, cuốn lên nghĩ cách thoát thân. Hắn làm sao chịu thả, nhấn chân nàng áp sát. Chỉ nghe rẹt một tiếng, vái đã bị hắn xé. Nàng thật sự buồn bực không thôi. Ngày đó bị hắn xé vải, hôm nay chuyện xưa tái diễn, bên cũ của hắn lại tái phát rồi. Hắn vừa xé váy, vừa cười nham nhở. Váy này quả nhiên hay lắm, đa tạ ý tốt của Khanh Khanh. Hắn nói như thể nàng có ý mặn bộ này để hắn xé. Nàng vừa xấu hổ, vừa tiến bộ xiêm y mới sẵn giọng. Hoàng thượng xé rách rồi, lát nữa thiếm về thế nào? Trậm bế nàng về. Quá muộn để dừng lại. Hắn không thể chờ đợi thêm nữa. Nàng đã lâu không làm chuyện ân ái, bị xâm nhập bất ngờ, khẽ thốt ra tiếng. Hắn làm thật chậm, từ từ tiến vào. Hai người đều hít vào một hơi. Chịu khổ mấy tháng, khó mà kèm nén thêm nữa, đã bắt đầu là không thể dừng. Thấu chương giá bút đều bị rơi la liệt dưới sàn. Giá nến lung lai, hắn vân tay cầm giá nến nhân tiện, nhìn nàng cho rõ. Da thịt như bạch ngọc, ẩn sáng hồng nhạt, để đà đầy đặn, khiến người khác huyết mạch trào dâng. Xưa nay, nàng vốn thẹn thùng, chỉ có thể ân ái trong bóng tối. Giờ được nhìn nàng rõ ràng, uyển chuyển dưới thân hắn, vẻ mặn kiều diễm ướt át, là hồn siêu phách lạc, thiên sinh mỹ cốt. Càng làm càng ham muốn, anh hạ nàng khoảng nửa canh giờ, hắn mới buông tha. Mỹ nhân mềm nhũn như không xương, da thịt lắm tấm dấu hôn, như hoa anh đào rụng trên tuyết. Hắn thỏa mãn giơ giá nến, muốn nhìn nàng rõ hơn. Khung cảnh xấu hổ giơ chừng, đã giá nến, trong điện liền tối om. Mộ Thẩm Hoành cười nói, Khanh Khanh đã giỏi lắm. Khung cảnh vội nói, hoàng thượng nhanh thắp đèn, Lý Vọng Phúc thấy đèn tắt, nhất định sẽ đi vào. Còn chưa dứt lời, đã nghe thấy tiếng Lý Vọng Phúc. Hoàng thượng, hoàng thượng. Mộ Thẩm Hoành cân cao giọng nói, không có việc gì. Trong yên tĩnh, chỉ nghe sục soạn không biến là tiếng gì. Lý Vọng Phúc quá lỗ tai. Hoàng thượng, nô tài không nghe thấy gì. Cung Khanh sinh con gái, động của Thái Hậu tất nhiên thất vọng không thôi. Càng có lý do các Mộ Thẩm Hoành bổ sung hậu cung. Tất nhiên, bà ta sẽ không nói thẳng. Chỉ đợi bốn cung nữ trong Ngự thư phòng Mộ Thẩm Hoành thành bốn mỹ nhân. Bà ta tỉ mỉ lựa chọn. Đàn ông luôn có mới nước cũ. Bà ta không tin bốn mỹ nhân đứng trước mặt mà con trai không rung động, không ăn vụn. Cung Khanh dùng tâm tư cho con gái, không chú ý đến. Một ngày nọ ngẫu nhiên đến Ngự thư phòng, mới phát hiện thị nữ Ngự thư phòng đã đổi người. Nàng tức giận đi thẳng về cung gọi Lý Vạn Phúc tới hỏi, mới biết là quan cho Mộ Thẩm Hoành để là người của Thái Hậu an bài. Suy nghĩ một chút, nàng đứng dậy bế con gái đến tẩm cung của Động Cô Thái Hậu. Động Cô Thái Hậu thấy nàng ôn hòa khách sáo, thấy cháu gái chỉ nhìn một chút hỏi vài câu. Cung Khanh đã làm mẹ, Động Cô Thái Hậu không thích nàng cũng không sao cả. Nhưng có vẻ hắn hủi con gái nàng, khiến nàng rất không thoải mái. Nghĩ đến bốn mỹ nhân trong Ngự thư phòng, càng thêm buồn bực. Ngồi một hồi, Cung Khanh ra nhũ mẫu, bế Mộ Doanh đi tắm nắng. Nói với Động Cô Thái Hậu, mẫu thân, thần tướng có chuyện này, muốn nói riêng với mẫu hậu. Động Cô Thái Hậu nhìn nàng một chút, rồi cho cung nữ lui. Mẫu hậu, bốn con nữ trong Ngự thư phòng, thần tướng đã chuyển đi chỗ khác. Động Cô Thái Hậu vừa nghe liền nổi giận. Hậu cung, chưa đến lượt ngươi độc tài. Ngươi không sinh được con trai, A Gia sẽ quản. Tâm ý của mẫu hậu, thần tướng xin nhận thay hoàng thượng. Mẫu hậu yên tâm, thần tức nhất định sẽ sinh được hoàng tử. Công Khanh dừng một chút nói, phụ hoàng văn hạt thế nào, hoàng thượng không biết rõ ràng. Nhưng mẫu hậu hẳn là rõ hơn ai hết. Thần tức cũng không muốn truy xét đến cùng. Nhưng nếu mẫu hậu làm chuyện quá đáng, thần tức khó mà bảo đảm sẽ không nói với hoàng thượng và chuyện ngày đó. Ngươi dám uy hiếp ai giả? Mẫu hậu, thần tức không muốn mẫu hậu và hoàng thượng nảy sinh hiềm khích. Vì thế mới không nói tiếng nào. Gia hòa vạn sự hưng, chúng ta tuy là hoàng gia, nhưng cũng thế thôi. Thần tức chỉ muốn hậu cung yên bình hòa hợp. Mẫu hậu là mẹ đẻ hoàng thượng, thần tức chắc chắn hiếu kính. Nhưng thần tức tính ghen tuồng, thỉnh mẫu hậu thông cảm. Mẫu hậu muốn quyết định chuyện gì cũng được. Chỉ riêng chuyện nạp phi cho hoàng thượng thì thần thiếp không đồng ý. Công Khanh dứt lời, liền đứng dậy thi lễ. Mẫu hậu vào trong thân thể, thần tức cáo lui. Động cô thái hậu vừa chột dạ vừa tức giận, không nói được tiếng nào, đôi mắt nhìn Công Khanh bế công chúa đi. Cuộc nói chuyện đấy, dù có thể chặn đứt ý nghĩ của động cô thái hậu, nhưng áp lực sinh con trai vẫn như một tấm lưới giăng sẵn trên đầu nàng, chỉ chờ ập xuống. Vì vậy cũng chỉ có thể tích cực phối hợp hoàng thượng, cố gắng cày cẩy. Khi một danh nửa tuổi, nàng lại có bầu. Lần này không giống lần đầu, 3 tháng đã thấy bụng, 7-8 tháng thì to đến đáng sợ. Tiếng Lam phủ chuẩn đoán là thai đôi. Mộ Tống Hoành vừa mừng vừa sợ. Lần này càng thêm cẩn thận, chỉ hận không thể đặt Công Khanh trong lòng bàn tay. Ra ra vào vào, đều có hơn 10 người đi theo hầu hạ. Đến tháng thứ 7, cung phu nhân và tiểu quốc cũ cung dự đều được đón vào cung. Đến ngày sinh nở, Mộ Tống Hoành chẳng còn lòng dạ nào lên triều, lại đi lòng vòng ngoài cửa chờ con chào đời. Trong điện, Công Khanh nằm trên giường, nắm chặt tay mẫu thân vã mồ hôi. Công Khanh đau lòng nói, chỉ mong lần này có thể sinh con trai, không phải mang nặng đẻ đau nữa. Đến giờ Công Khanh có thể nói là mọi sự hài lòng, chỉ có mộng ám lẫn duy nhất là sinh con trai. Mặc dù Mộ Tống Hoành sủng ái nàng, cũng rất yêu chiều công chúa Mộ Doanh, nhưng nói thế nào, hơi vị hoàng đế cũng cần người thừa kế. Nàng nhất định phải sinh con trai. Động cô thái hậu gần đây nói ra nói vào rất nhiều lời. Đã loại, nếu Công Khanh không sinh được con trai, thì phải bổ sung hậu cung cho Mộ Tống Hoành. Ám lực vô hình, khiến Công Khanh lo âu. Dù nàng thích con gái, nhưng cũng hy vọng sinh được con trai, có người thừa kế ngôi vị hoàng đế. Ngoài có điều định, trong có hậu cung mới có thể an ổn. Lần này nhanh hơn lần đầu rất nhiều. Sao giờ ngọ đã sinh, cung phu nhân vừa thấy là tiểu công chúa thì tim như muốn bắn ra. Thần trướng đã sinh công chúa, đằng này cũng sinh công chúa, ông trời ơi. Động cô thái hậu phạm sao cụ nữ, tức là phải sinh chính con gái mới ngừng, mong là đừng di truyền điều đấy. Công Khanh căng thẳng, niệm A-di-đà-phật. Một thống hoành chờ ở bên ngoài, nghe nói là một công chúa, hoan hỷ vô cùng, lòng thấp thỏm y hệt Công Khanh. Hắn cũng thích con gái, nhưng là một hoàng đế, nhưng con trai cũng cổ gian sang. Đúng là nhiệm vụ hàng đầu, bắn buộc hoàn thành. Công Khanh đúng là sinh đôi, rất nhanh sau đó. Đứa bé thứ 2 chào đời. Công phu nhân lo lắng nhìn, đến khi thấy là con trai thì mừng như điên. Không để ý đến con gái nữa, vội chạy ra ngoài bảo với Mộ Tống Hoành. Hoàng thượng, con trai, con trai. Hoàng thượng kính động run rẩy nói. Thật sao? Phận tổ phù hộ cuối cùng cũng sinh được con trai. Công phu nhân kính động phát khóc. So với lúc sinh cung dự, có thể nói là kính động gấp trăm. Hay đáng thương thai lòng cha mẹ. Nếu Công Khanh còn chưa sinh được con trai, chắc cung phu nhân sẽ phát điên. Hoàng thượng không chờ được nữa, phải cùng cung phu nhân đi vào. Bà đỡ đang tắm qua cho đôi long phượng thai. Hoàng thượng kích động 2 tay run run, nhìn mà cười tươi tẻ. Khanh Khanh vất vả rồi. Công Khanh không còn chúng sức lực nào. Nghe xin được hoàng tử, liền thấy hoan hỷ trong lòng, trút được gánh nặng ngàn cân. Mặc kệ hoàng thượng kích động, lảm nhảm bên tai, nàng nhắm mắt ngủ. 2 bé sinh đôi, đang nằm cạnh nhau trên giường nhỏ, nhìn qua giống nhau như đúc, tựa như hai cục bột. Hoàng thượng vui rạo rực nói, ai nấy đều nói để con mới sinh nhân nhà xấu xí, sao con của trẫm lại khả ái thế này? Hay đúng là cha mẹ đẹp thì con cái không tầm thường, cùng phu nhân đa người. Vài năm sau, Đế hậu ngồi ở ngự hoa viên, nhìn một đám trẻ con chơi đùa trong bụi mẫu đơn. Đại công chúa Mộ Doanh thận trọng ngây thơ, nhị công chúa Mộ Huyền mặt bán tươi tắn, tuổi còn nhỏ đã rất khả ái, nhất định sau này sẽ là một mỹ nhân. Tiểu thái tử Mộ Minh tuấn tú phi phàm, tính tình bướng bỉnh, ngoài ra còn có con trai của Nhật Lỗi và Hoắc Hiển, dẫn đầu là tiểu quấn cũ cung dự, chỉ hơn đại công chúa Mộ Doanh một tháng, nhưng toàn thân tốt lên vẻ trưởng bối, rắn ra dáng ông cậu. Mấy đứa trẻ kia cũng rất nghe lời cậu, chỉ một mình bằng mặt không bằng lòng. Hoàng đế nhìn con trai mình thầm nghĩ, tiểu tử này rất giống ta hồi bé. Trong mắt hoàng hậu chỉ có hai con gái, nghĩ hai viên minh châu của mình tương lai phải tìm phò mã thế nào mới xứng đáng. Hoàng đế quay đầu thấy hoàng hậu xuất thần, liền nắm tay nàng hỏi, Khanh Khanh đang suy nghĩ gì vậy? Thiếp đang nghĩ chuyện năm đó, ít nữa không lấy được chồng. Hoàng đế mỉm cười cợt nhã, Khanh Khanh muốn tính sổ sao? Công Khanh hờn dỗi lùm hắn, thiếp muốn phòng ngừa chu đáo. Khanh Khanh nói xem nào. Chớp mắt là con gái đến tuổi cập kê, không thể như thiếp, đến lúc đấy mới chọn rể. Trong lúc vội vàng, khó mà tìm được ứng phò mà thích hợp. Không bằng bây giờ chọn mấy ứng cử viên. Thứ nhất có thời gian khảo sát. Thứ hai, con gái có thể bồi dưỡng tình cảm. Khanh Khanh nói rất đúng, trẫm có ý này. Giờ đang cần chọn bạn học cho thái tử. Nhân tiện chọn thêm mấy người, ý nghĩa là bạn học thái tử, thì thật là ứng cử viên phò mã. Hoàng thượng nghĩ giống hệ thần thiếp. Trong quốc tự giám, đều là con trai quan tam phẩm trở lên, vậy hãy chọn từ quốc tự giám. Trẫm nghĩ nên chọn tất cả các bé trai có phẩm chứng có tài học trong quốc tự giám, lập thành một quân tự thái học, cho vào ở trong một cung thất ở Đông Cung, tiện cho khảo sáng phẩm hành tính tình. Ý này của hoàng thượng rất hay. 10 ngày sau, quân tự giám trình lên một bản danh sách. Con trai Nhạc Lỗi, Nhạn Tranh Vàng. Con trai Hoắc Hiển, Hoắc Diên. Con trai Thẩm Tí Thạch, Thẩm Tần. Con trai Định Viễn Hầu, Động Cô Trá. Con trai An Quốc Công, Hướng Minh Viễn. Con trai Lại Bộ Thượng Thư, Hướng Thừa. Những bé trai này, Cung Khanh đều đã gặp, xuất thân không cần phải nói, tướng mạo đều là hạng nhất. Nàng xem xong danh sách, đột nhiên nghĩ tới một người. Còn một người nữa, là con trai Y Bằng Cử, Y Trăng. Sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, với Huy Nhi Minh Nhi, thông minh lanh lợi, tương lai sánh với Huy Nhi nhà ta rất hợp. Hoàng đế vì cười, nàng thận quá lo xa, Huy Nhi mới mấy tuổi. Cung Khanh hừ một tiếng. Thiếp mặc kệ, thiếp muốn xác định cho con gái thật sớm, không thể dẫm vào vết xe đổ của thiếp. Mẹ thiếp năm đó vì lo nghĩ cho một con gái muốn vợ tìm. Thiếp có hai công chúa, nhất định phải mua đồ từ sớm. Hoàng đế véo nhẹ mũi Cung Khanh cười. Kinh thành đệ nhất mỹ nhân khó gả là vì trẫm nhầm ngõ, không liên can đến khả năng tìm chồng của nàng. Nàng tìm được mấy mối, chẳng phải điều đổ bể. Cung Khanh dậm chân. Được lắm, quả nhiên là ngài thông đồng với Thuần Vô Thiên Mục. Hoàng đế lẩm tức nghi mặt nói. Là ý trời, nàng xem, nàng thật sự là hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ rồi. Tóm lại, đến chết cũng không thể thừa nhận. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.